Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó đã sớm ngán ngẩm vô cùng. Trong cõi hỗn độn mênh mông này, Thông Thiên Giáo chủ tuy không thể làm gì được nó, nhưng nó cũng không thể địch lại vị thánh nhân này. Cứ cách một thời gian, Thông Thiên Giáo chủ lại tìm đến. Nhiều lần như thế, tay chịu nổi. Nay nhờ lời nói của Vương Huyền, Thông Thiên Giáo chủ hẳn đã hiểu rõ mọi chuyện, sau này sẽ không còn đến quấy rầy nó nữa. Vui mừng khô xiết, nó càng nhìn Vương Huyền càng thấy thuận mắt, thậm chí còn nói muốn ban cho Vương Huyền chút ân huệ, đa tạ tiền bối ân tình. Nhưng với hiện trạng của bối phận, dù tiền bối muốn ban cho chút ân huệ, e rằng cũng khó lòng thực hiện. Vương Huyền cười đáp, hỗn độn chung dù sao cũng là một trong ba đại tiên thiên chí bảo, từ vang danh lẫy lừng tại Hồng Hoang Thiên Điện, nay lại sa sút đến cảnh ngộ này, rời xa Hồng Hoang, cọt nhìn ung dung tự tại nơi hỗn độn. Nhưng đối với một tiên thiên chí bảo mà nói, điều đó chẳng tốt đẹp gì. Thiếu cường giả tế luyện, thiếu khí vận tu bổ, cho dù là tiên thiên chí bảo cũng khó tránh khỏi linh tính suy yếu. Tuy quá trình này dài đằng đẵng, tính bằng hàng vạn hàng triệu năm, nhưng đối với hỗn độn chung một tiên thiên chí bảo thì đó không phải là thời gian quá dài. Nhân vô tiên liệu, hỗn độn chung sao lại không biết đạo lý này, mà nó vẫn lưu lại trong hỗn độn. Điều đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Tiểu tử, bản tọa dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, ngươi lại xem thường ta như vậy sao? Hỗn độn chung giọng điệu bất thiện, nó khó khăn lắm mới thấy tệ tiểu tử trước mắt này thuận mắt, không ngờ tiểu tử này lại giống Thông Thiên Giáo chủ, lời nói lại khó nghe như thế. Năm xưa nó vang danh lẫy lừng ở Hồng Hoang, tiểu tử này e rằng còn chưa ra đời lại dám xem thường nó. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối thực chẳng có ý gì khác, chỉ thấy tiền bối ở nơi hỗn độn này cũng không thực sự tự do, hơn nữa trong cõi hỗn độn hư vô này, tiền bối ở đây e rằng cũng khó khăn, vãn bối không muốn tiền bối phí sức. Vương Huyền nói, đối với hỗn độn trung tiên thiên chí bảo này, muốn thu phục hoàn toàn tự nhiên không thể, nhưng việc này cũng không dễ dàng. Hỗn độn trung đã rời xa Hồng Hoang Thiên Điện, nhất định có nguyên nhân, muốn khơi dậy hứng thú của nó cũng không phải dễ dàng. Nhưng Vương Huyền cũng hiểu, dù hỗn độn trung đã rời xa Hồng Hoang, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhớ về Hồng Hoang. Điều này có thể thấy rõ qua việc hỗn độn trung nhiều lần bị Thông Thiên Giáo chủ tìm đến. Cõi hỗn độn mênh mông vô biên vô hạn, ngay cả thánh nhân cũng khó lòng tìm được giới hạn của hỗn độn. Nếu xâm nhập hỗn độn, thậm chí khó định hướng, ngay cả thánh nhân cũng có thể lạc hướng trong cõi hỗn độn mênh mông, không tìm được vị trí của Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu hỗn độn chung thực sự không lưu luyến, hoàn toàn có thể trực tiếp chìm sâu vào cõi hỗn độn mênh mông, tiến vào vùng đất không biết. Như vậy, Thông Thiên Giáo chủ dù có phép thuật trời ban, cũng đừng hòng tìm được tung tích của hỗn độn chung trong cõi hỗn độn mênh mông. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ lại tìm được hỗn độn chung nhiều lần. Điều này cho thấy, hỗn độn chung dù ở trong hỗn độn, nhưng vẫn chưa thực sự rời xa Hồng Hoang Thiên Điện. Tại sao không rời xa Hồng Hoang Thiên Điện? Tự nhiên là vẫn còn chút lưu luyến. Đó cũng là hy vọng duy nhất để hỗn độn chung duy trì linh tính. Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, nhưng ý đồ của ngươi thì thôi đi. Ngay cả thánh nhân ta còn chẳng để mắt, lại muốn ta coi trọng ngươi sao? Nhưng bản tọa chưa bao giờ nợ ân tình. Ngươi coi như đã giúp bản tọa một việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hỗn độn chung nói. Nói rồi, hỗn độn chung đương lên từng hồi chuông, chấn động hỗn độn. Trên chuông hiện ra hình ảnh sơn hạc, muôn tộc Hồng Hoang, ba đạo phù văn sáng chói phá vỡ hỗn độn, bay về phía Vương Huyền, cuối cùng chui vào thân thể hắn. Đa tạ tiền bối. Vương Huyền nghiêm mặt, hắn biết hỗn độn chung đã làm gì, nên mới cảm kích như vậy. Ba đạo phù văn này ngưng tụ lực lượng của ta, có thể giúp ngươi ngăn cản ba lần nguy cơ chí mạng. Hỗn độn chung nói, đây quả là một ân huệ lớn lao. Ba đạo phù văn ngưng tụ lực lượng của hỗn độn chung, giá trị vô cùng to lớn. Hỗn độn chung nổi danh bất bại từ thủ tiên thiên, từ đó có thể thấy rõ lực phòng ngự mạnh mẽ của nó. Với ba đạo phù văn này, dù thánh nhân ra tay với Vương Huyền, hắn cũng có thể chống đỡ được, chứ không còn như con kiến hôi bị tùy ý bóp chết. Con chuẩn thánh, mai một vài người ra, ở Hồng Hoang Thiên Điện, hầu như không ai có thể uy hiếp Vương Huyền. Sau khi ban cho ba đạo phù văn, hỗn độn chung không nói thêm gì, trực tiếp phá vỡ hỗn độn mênh mông, biến mất trước mắt Vương Huyền. Vương Huyền không khỏi lắc đầu. Hỗn độn chung tuy là tiên thiên chí bảo, nhưng không thể xem nó chỉ là chí bảo. Nó rõ ràng là một sinh linh, hơn nữa là một sinh linh già dặn kinh nghiệm, tinh thông hơn rất nhiều sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Điện. Chỉ nói vài câu, còn chưa kịp nói thêm, hỗn độn chung đã hiểu ý đồ của hắn, khiến hắn nhiều lời không nói được. Có lẽ, trong mắt hỗn độn chung, hắn hiện tại chỉ là một chuẩn thánh mà thôi, tự nhiên không có tư cách bàn luận những việc này. Hơn nữa, nếu không phải hắn cũng giúp hỗn độn chung một việc, chỉ với những lời vừa rồi, hỗn độn chung e rằng đã giết hắn rồi. Hỗn độn chung tán biến, Thông Thiên Giáo chủ cùng chư vị đệ tử không còn lý do lưu lại hỗn độn, đành cùng nhau trở về Hồng Hoang. ngươi nghĩ thế nào? Có nguyện ý trở thành phó giáo chủ của Tiệt giáo ta không? Vừa đặt chân về Hồng Hoang, Thông Thiên giáo chủ liền thẳng thắn hỏi, lời này phát xuất từ tâm can, mọi ý mời Vương Huyền làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Đủ thấy sự coi trọng của ông đối với Vương Huyền. Vương Huyền cảm nhận được trong lời nói của Thông Thiên giáo chủ chứa đựng sự kỳ vọng. Đây chính là một sự tôn trọng vô cùng to lớn. Vậy tiểu đệ xin vâng mệnh. Sau một thoáng suy tư, Vương Huyền không còn do dự, vui vẻ nhận lời. Đối với hắn mà nói, làm phó giáo chủ Tiệt giáo, lợi hại khó phân, xét cho cùng, hại nhiều hơn lợi. Bởi vì, một khi trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, khó tránh khỏi bị các vị thánh nhân khác để mắt tới. Trong đại kiếp phong thần, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Thanh thánh nhân, đều từng ra tay với đệ tử Tiệt giáo. Bản thân là thánh nhân, lại danh nghĩa là sư bá của đệ tử Tiệt giáo, mà lại ra tay với những đệ tử cùng thế hệ, quả thực không màng thể diện. Nhưng trong đại kiếp phong thần, chuyện này lại xảy ra. Điều đó có nghĩa là hai vị thánh nhân kia rất có thể sẽ ra tay với hắn. Đối đầu với thánh nhân, nguy hiểm đến cỡ nào không cần phải nói thêm, sơ sẩy một chút sẽ là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, Vương Huyền vốn đã bị Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân để mắt, nay lại làm phó giáo chủ Tiệt giáo, Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân sẽ nghĩ gì? Tuy nhiên, dù biết có nhiều hiểm nguy như vậy, Vương Huyền vẫn lựa chọn làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Ngoài một vài lợi ích nhỏ, mấu chốt vẫn là ở thái độ của Thông Thiên giáo chủ, một vị thánh nhân. Đối với hắn, một vị thánh nhân lại đích thân mời hắn làm phó giáo chủ Tiệt giáo, đó chính là thành ý lớn nhất. Quan trọng hơn nữa là Thông Thiên giáo chủ không hề ép buộc hắn, nguyện ý hay không đều do chính hắn quyết định. Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là phó giáo chủ Tiệt giáo, mọi việc trong đại kiếp này đều do ngươi chủ trì. Thông Thiên giáo chủ nói, ông vẫn không giấu nổi tâm tình vui mừng, nụ cười trên mặt cho thấy ông vô cùng hài lòng với lựa chọn của Vương Huyền. Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử Tiệt giáo khác đều có chút kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng. Vương Huyền đột nhiên trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, thậm chí có thể nói là vượt lên trên họ. Điều này khiến họ khó lòng chấp nhận, nhưng họ cũng phải thừa nhận, Vương Huyền có sự hiểu biết rất sâu sắc về đại kiếp này. Điều này vô cùng quan trọng đối với tương lai của Tiệt giáo. Trở lại Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp giao toàn quyền cho Vương Huyền. Như lời ông nói, mọi việc đều do Vương Huyền quyết định. Sự tín nhiệm này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Đó là giao cả một Tiệt giáo lớn cho Vương Huyền. Nếu Vương Huyền có ác tâm, đưa Tiệt giáo vào vực sâu vạn trượng, e rằng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Thông Thiên giáo chủ lại tín nhiệm Vương Huyền như vậy, không chỉ để hắn làm phó giáo chủ Tiệt giáo, còn giao toàn quyền xử lý mọi việc trong đại kiếp phong thần cho hắn. Phó giáo chủ, chúng ta có nên lập tức đến Thiên Đình hay cần chuẩn bị gì không? Đa Bảo đạo nhân hỏi dò. Khi còn ở Hỗn Độn, Thông Thiên giáo chủ đã đồng ý liên thủ với Thiên Đình. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Vì vậy, không lâu sau khi trở về Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân đã tìm đến Vương Huyền, đề cập đến việc đến Thiên Đình. Vương Huyền mỉm cười không nói. Từ vẻ lo lắng của Đa Bảo đạo nhân có thể thấy, vị đại sư huynh này của Tiệt giáo quả thực đang lo lắng cho tình hình hiện tại của Tiệt giáo. Thiên Đình đối với Tiệt giáo hiện nay chính là một cọng rơm cứu mạng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Họ mới vừa trở về Bích Du Cung, nhiều đệ tử Tiệt giáo thậm chí còn chưa biết Tiệt giáo đã có thêm một phó giáo chủ. Trong Tiệt giáo, phó giáo chủ gần như ngang hàng với Thông Thiên giáo chủ, một vị thánh nhân, còn cao hơn cả đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân. Cũng như trong Xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ, thập nhị kim tiên gặp ông cũng phải cung kính gọi sư thúc. Việc này nên làm sớm thì làm. Vậy ta sẽ cùng ngươi đến Thiên Đình một chuyến. Vương Huyền cười nói, đến Thiên Đình càng sớm càng tốt, nhất là khi đại kiếp phong thần sắp bùng nổ, tranh giành từng giây từng phút. Đối với Thiên Đình, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Huyền có sự kỳ vọng không nhỏ. Thiên Đình sẽ rất quan trọng trong tương lai của Hồng Hoang. Sau đại kiếp phong thần, Thiên Đình sẽ thịnh vượng, thực sự trở thành chủ của tam giới. Thời đại của Thiên Đình cũng sẽ đến. Một Thiên Đình thịnh vượng mang lại cơ hội vô hạn, mà lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên lại chưa biết tất cả những điều đó. Đây là cơ hội tuyệt vời như thế nào? Vương Huyền đương nhiên hiểu rõ, nên mới có ý định liên thủ với Thiên Đình. Hơn nữa, đối với bản thân Vương Huyền, nếu xử lý tốt, đại thế của Hồng Hoang tương lai sẽ nằm trong tay ông. Tuyệt vời, vậy chúng ta đi ngay thôi. Đa Bảo đạo nhân không kịp chờ đợi nói. Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân nhanh chóng rời khỏi Bích Du Cung, thẳng tiến Nam Thiên Môn của Thiên Đình, thỉnh cầu bẩm báo. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân cùng phó giáo chủ Tiệt giáo đến bái kiến Hạo Thiên sư thúc. Đa Bảo đạo nhân dõng dạc tuyên bố. Lúc này, Đa Bảo cùng Vương Huyền đã đến trước Nam Thiên Môn Thiên Đình. Nơi đây hiển nhiên có Thiên binh Thiên tướng Thiên Đình trấn giữ. Thái độ Đa Bảo đạo nhân vô cùng khiêm nhường, không chút kiêu căng ngạo mạn, khiến các Thiên binh Thiên tướng không khỏi kinh ngạc. Đa Bảo đạo nhân, vị đại sư huynh của Tiệt giáo, danh tiếng hiển hách khắp Hồng Hoang, những Thiên binh này tất nhiên đều biết. Trước đây, những nhân vật cấp bậc Đa Bảo đạo nhân đến Nam Thiên Môn, ai chẳng một bộ vẻ kiêu ngạo. Chuyện phải bẩm báo trước, chẳng bao giờ có chuyện đó. Những kẻ ấy thường trực tiếp tiến vào Thiên Đình, những thiên binh thiên tướng này tự nhiên không dám ngăn cản, mà Ngọc Đế Hạo Thiên cũng chẳng trách tội họ, thậm chí còn phải cung kính tiếp đãi những nhân vật lớn này. Đây là lần đầu tiên họ thấy Đa Bảo đạo nhân khiêm nhường đến vậy, càng không dám thất lễ, vội vàng vào tâu báo. Đây chính là Nam Thiên Môn Thiên Đình, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái. Trước mắt chính là Nam Thiên Môn, sừng sững giữa trời đất, cao lớn nguy nga, khí thế phi phàm. Dĩ nhiên, cảm khái của hắn không phải vì Nam Thiên Môn khó lường đến mức nào, mà là vì trong hậu thế, những câu chuyện liên quan đến Nam Thiên Môn thật sự quá nhiều. Nam Thiên Môn là cửa ngõ Thiên Đình, hầu hết những ai muốn vào Thiên Đình đều phải qua đây. Nếu chỉ là vào Thiên Đình bình thường thì thôi, nhưng có những kẻ phải xông vào Thiên Đình, cũng chọn Nam Thiên Môn. Ví như Dương Tiễn, một trong những nhân vật chính trong lượng kiếp này, từng từ Nam Thiên Môn xông thẳng vào Thiên Đình để cứu mẹ mình, hay như con khỉ hậu thế kia, cũng từ Nam Thiên Môn đánh thẳng lên Lang Tiêu Bảo Điện, khiến Thiên Đình rối loạn tùm lum, trở thành trò cười thiên hạ. Hiện tại không thể so với lúc trước. Trước Vu Yêu lượng kiếp, Thiên Đình thuộc về yêu tộc, lúc đó mới thực sự huy hoàng. Đa Bảo đạo nhân nói, trước Vu Yêu lượng kiếp, Lương Loạt, Phượng, Kỳ Lân tam tộc suy tàn, Vu Yêu hai tộc nổi lên, dần trở thành bá chủ hồng hoang. Vu Yêu hai tộc như nước với lửa, sau những cuộc giao tranh ác liệt, dần hình thành thế vu trị đất, tiêu trị trời. Thời đó, cường giả yêu tộc tụ hội Thiên Đình, nhìn xuống hồng hoang, tuy thế vô song, vượt xa Thiên Đình hiện tại nhiều lắm. Ta từng nghe nói qua trận Vu Yêu thập nhị đô thiên thần sát cùng trận Chu Thiên tinh đấu của yêu tộc, đều là trận pháp đỉnh cao. Vương Huyền nói, nói đến Vu Yêu hai tộc xưa kia, quả thực không tầm thường, ngay cả thánh nhân cũng không dám coi thường. 12 tổ vu, tuy chỉ tu luyện thân xác, không tu luyện nguyên thần, nhưng đều là chuẩn thánh đỉnh phong, mỗi người đều là cường giả hàng đầu. Hơn nữa, Vu tộc còn có trận thập nhị đô thiên thần sát, có thể hội tụ sức mạnh 12 tổ vũ, triệu hồi chân thân bàn cổ. Đó là chân thân bàn cổ thực sự, không chút pha tạp. Nếu giao chiến với thánh nhân, e là khó phân thắng bại. Có thể tranh hùng với Vu tộc mạnh mẽ như vậy, Tiêu tộc tự nhiên cũng không yếu. Tiêu Hoàng Đế Tấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng là những cường giả hàng đầu, nên nói ai là chuẩn thánh mạnh nhất trong lịch sử hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn nằm trong danh sách. Sức mạnh tuyệt luân là một phần, quan trọng hơn là Đông Hoàng Thái Nhất nắm giữ Hỗn Độn Trung, một trong ba bảo vật Tiên Thiên Chí Bảo. Tiêu tộc cũng có trận pháp đỉnh cao, trận Chu Thiên Tinh Đấu, có thể ngang hàng với trận thập nhị đô thiên thần sát. Cho nên thời đại Vu Yêu đại chiến, dù sáu vị thánh nhân đã thành đạo, Vu Yêu hai tộc vẫn có cách chống lại thánh nhân, nhưng chính những Vu Yêu hai tộc mạnh mẽ như vậy lại bị diệt vong trong một lượng kiếp, đủ thấy lượng kiếp khủng khiếp đến nhường nào. Sư phụ nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, có thể hóa thành trận Chu Tiên Kiếm, nhưng nói trận Chu Tiên Kiếm và hai trận kia trận nào mạnh hơn, thật khó nói. Đa Bảo đạo nhân đã trải qua thời đại Vu Yêu lượng kiếp, đương nhiên hiểu Vu Yêu hai tộc xưa kia mạnh mẽ đến mức nào. Trận Chu Tiên Kiếm, trận thập nhị đô thiên thần sát, trận Chu Thiên Tinh Đấu và trận Hà Lạc cùng được xưng là bốn đại trận pháp đỉnh cao hồng hoang. Tranh luận về việc bốn đại trận pháp này trận nào mạnh hơn trận nào chưa bao giờ ngừng nghỉ ở hồng hoang. Nhưng từ đây cũng có thể thấy, dù bốn đại trận pháp đỉnh cao có khoảng cách, nhưng chênh lệch giữa chúng cũng rất nhỏ. Vu Yêu hai tộc năm đó nắm giữ ba trong bốn đại trận pháp đỉnh cao, sức mạnh mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Không lâu sau, một vị tiên thần thiên đình xuất hiện, cung kính dẫn Đa Bảo và Vương Huyền vào thiên đình. Vương Huyền đặc biệt nhìn vị tiên thần thiên đình này, vì vị tiên thần này trong hậu thế có không ít truyền thuyết. Thái Bạch Kim Tinh, trong truyền thuyết hậu thế, gần như là sứ giả của Ngọc Đế, nhưng địa vị của ông ta trong thiên đình cũng không hề thấp. Trong thiên đình hiện tại, Thái Bạch Kim Tinh có thể nói là đứng đầu văn thần, được Ngọc Đế Hạo Thiên rất trọng dụng. Dĩ nhiên, trong thiên đình hiện tại, mèo lớn mèo nhỏ cũng chẳng có mấy con. Ngọc Đế Hạo Thiên khó mà không trọng dụng Thái Bạch Kim Tinh. Vương Huyền bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy Ngọc Đế Hạo Thiên đã ngự tọa, dưới điện là các vị tiên thần của thiên đình. Quét mắt nhìn quanh, Vương Huyền thầm lắc đầu, đúng như dự liệu, thiên đình hiện giờ quả thực bần hàn. Ngoại trừ Ngọc Đế Hạo Thiên là cường giả chuẩn thánh, trong số các vị tiên thần hiện diện, ngoài một vị kim tiên ra, chẳng còn cao thủ nào khác, chỉ có vài ba con mèo. Không trách thiên đình hiện nay ở hồng hoang địa vị chẳng đáng kể, bị các đại năng xem nhẹ, nhưng cũng đành chịu vậy. Ngọc Đế Hạo Thiên dù trí lớn, thiếu gạo làm sao nấu cơm. Sau đại kiếp Vu Yêu, đạo tổ Hồng Quân tự mình chọn hai vị đồng tử, một là Ngọc Đế, một là Vương Mẫu, mài những bảo vật vô giá. Đạo tổ chẳng giúp Ngọc Đế Hạo Thiên nhiều, chỉ ban cho danh hiệu tam giới chi chủ mà thôi. Thời ấy, thiên đình vừa trải qua đại chiến Vu Yêu, đổ nát tan hoang, dù từ giã rời cũng không quá lời. Thêm nữa, Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu nương nương đơn độc cô thân, không môn đồ đệ tử, cũng chẳng có đại năng nào nương tựa. Vất vả gây dựng bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng khôi phục bộ mặt này, đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng ở hồng hoang hiện nay, cường giả hơi có chút tu vi đều xuất thân từ môn hạ thánh nhân, tất nhiên không nguyện đầu quân thiên đình. Hai bên gặp mặt, Ban đầu là những lời xã giao, mà Bế Hạo Thiên rất tò mò về mục đích đến đây của hai người. Hai vị đến thiên đình lần này, không biết vì việc gì, mà Bế Hạo Thiên nén lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Mộc Đế nhận biết Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh của Tiệt giáo, nhưng đối với người còn lại thì vô cùng xa lạ. Nghe Đa Bảo đạo nhân nói, người này lại là phó giáo chủ Tiệt giáo, khiến Ngọc Đế càng thêm kinh ngạc. Tiệt giáo khi nào lại có thêm phó giáo chủ? Dù không hỏi nhiều, Mộc Đế cũng không dám chậm trễ, chắc chắn người có thể làm phó giáo chủ Tiệt giáo không phải nhân vật tầm thường. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần vừa mới được bổ nhiệm làm phó giáo chủ Tiệt giáo, nên đến bái kiến tam giới chi chủ. Vương Huyền đáp. Vương Huyền đương nhiên không thể nói thẳng là đại diện Tiệt giáo đến hợp tác với thiên đình, như vậy Tiệt giáo sẽ rơi vào thế bị động, nhưng lời này đầy đủ sự tôn trọng. Vương Huyền tin Ngọc Đế Hạo Thiên hiểu ý, đạo hữu có thể làm phó giáo chủ Tiệt giáo, tất nhiên có bản lĩnh. Thông Thiên sư đệ mắt nhìn người sao lại kém. Ngọc Đế Hạo Thiên cười nói. Ngọc Đế Hạo Thiên vô cùng vui mừng, bởi lời nói của Vương Huyền đã nể mặt hắn, mới làm phó giáo chủ Tiệt giáo đã đến bái kiến, đây là thể diện lớn lao. Bản thân Ngọc Đế cũng không ngờ mình có thể được tôn trọng đến vậy. Trước đây đệ tử thánh nhân nào thèm để ý đến thiên đình, nào thèm để ý đến Ngọc Đế này. Hơn nữa, Mộc Đế nghe rất rõ, vì phó giáo chủ Tiệt giáo này xưng hô hắn là tam giới chi chủ, chính hắn cũng suýt quên mất danh hiệu này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên đình nhất định uy danh đại chấn. Thầy phó giáo chủ Tiệt giáo cũng chủ động đến bái kiến tam giới chi chủ, thể diện này lớn biết bao. Mộc Đế càng thêm hài lòng với vị phó giáo chủ này, trên mặt tràn ngập ý cười. Sau một hồi xã giao, Mộc Đế Hạo Thiên càng thêm nhiệt tình, cùng Vương Huyền bàn luận nhiều chuyện vặt vãnh của Hồng Hoang. Ta tuy mới làm phó giáo chủ Tiệt giáo, nhưng cũng nghe được không ít đại sự Hồng Hoang. Nghe nói xiển giáo gần đây rất là phong quang. Vương Huyền nói, họ bàn luận về những sự kiện gần đây của Hồng Hoang. Đại kiếp thiên địa này đương nhiên không thể tránh khỏi. Xiển giáo và Tiệt giáo cũng không ngoại lệ. Hầu hết người Hồng Hoang có lẽ không biết tin tức phong thần. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên là tam giới chi chủ, sao lại không biết? Hơn nữa, ngài biết rõ, kiếp nạn phong thần bùng nổ chính là do ngài đến từ Tiêu cung tố cáo đạo tổ Hồng Quân. Nguyên Thủy sư huynh được đạo tổ lão gia ban thưởng phong thần bảng, chủ trì phong thần, xiển giáo không phong quang. Mộc Đế Hạo Thiên nói, lời nói tuy không nặng không nhẹ, nhưng sự bất mãn của Mộc Đế Hạo Thiên, người không ngu đều me ra. Nguyên do, nhiều người đều biết, thiên đình vì việc này mà mất hết thể diện. Đúng vậy, xiển giáo ngang ngược, coi thiên đình như không có gì, cuối cùng lại được chủ trì phong thần. Chờ phong thần kết thúc, đệ tử xiển giáo càng thêm kiêu ngạo, còn thèm để ý đến thiên đình nữa sao? Vương Huyền nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên trở nên khó coi. Ngài sao lại không biết tính nghiêm trọng của việc này? Trước đây vì muội muội của mình, Ngọc Đế mất hết thể diện, cuối cùng bị xiển giáo chen ngang, vì vậy ngài trở thành trò cười của Hồng Hoang, nên mới đến Tử Tiêu cung cáo trạng. Nếu xiển giáo chủ trì phong thần thuận lợi hoàn tất, danh nghĩa là tăng cường thực lực thiên đình, nhưng rõ ràng xiển giáo mới là người thắng lớn. Ta nghe nói, đệ tử xiển giáo luôn kiêu ngạo, đối với đệ tử Tiệt giáo cũng rất khinh thường. Mộc Đế Hạo Thiên nói, đúng vậy. Theo thần thấy, xiển giáo mới là mối họa lớn nhất của Hồng Hoang hiện nay. Vương Huyền nói. Mộc Đế Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt đặt trên vị phó giáo chủ Tiệt giáo trước mặt, lòng thầm suy tính lời đối phương vừa nói ẩn ý gì. Theo lẽ thường, xiển giáo và Tiệt giáo tuy bất hòa, nhưng dù sao cũng cùng nguồn, không nên trước mặt hắn mà nói những lời này. Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa Tiệt giáo và xiển giáo đã đến mức không thể cứu vãn? Vị phó giáo chủ Tiệt giáo này đến thiên đình, chẳng lẽ là... Suy nghĩ đến đây, lòng Ngọc Đế Hạo Thiên không khỏi dâng lên một cỗ kích động. Hắn nhạy bén nhận ra đây có thể là một cơ hội. Đệ tử xiển giáo quả thực tự phụ, ta tuy là đạo tổ lão quân thân phong tam giới chi chủ, lại bị xiển giáo coi nhẹ như không. Mộc Đế Hạo Thiên thở dài, tuy đã đoán được manh mối, nhưng có vài việc không tiện nói rõ, chỉ đành thăm dò từng bước. Nếu đúng như hắn suy đoán, thì quả là bất ngờ mừng rỡ. Cơ hội thiên đình quật khởi có lẽ sắp đến. Bệ hạ chính là tam giới chi chủ, xiển giáo dù có quyền thế cũng không thể vượt khỏi tam giới, vẫn phải tuân theo thiên quy của thiên đình. Tiệt giáo ta cũng không ưa cách làm của xiển giáo, nếu bệ hạ cần giúp đỡ, Tiệt giáo ta nhất định hết lòng góp sức. Vương Huyền đáp, đế đây không cần phải với Ngọc Đế Hạo Thiên vòng vo nữa, cùng nhau đối phó xiển giáo chính là mục tiêu chung của hai bên. Khác biệt chỉ là trong quá trình trao đổi sau này, làm sao để Tiệt giáo nắm giữ thế chủ động, thuận tiện đạt được một số mục đích của hắn. Ồ, không ngờ Tiệt giáo lại hiểu đại nghĩa như thế. Nếu có Tiệt giáo tương trợ, xiển giáo chẳng là đối thủ, nhưng thiên đình ta thế lực nhỏ bé, muốn thật sự đòi lại công bằng từ xiển giáo, tê rằng cần Tiệt giáo phải nỗ lực hơn nữa. Mộc Đế Hạo Thiên phấn khởi nói. Lúc này hắn đã chắc chắn mục đích phó giáo chủ Tiệt giáo đến thiên đình lần này, liên kết thiên đình cùng nhau đối phó xiển giáo. Ý nghĩ này vừa lóe lên liền khiến chính hắn giật mình. Không phải hắn tự ti, mà thiên đình hiện nay thực lực quả thực yếu kém, lấy đâu ra tư cách liên thủ với Tiệt giáo? Nghĩ ngược lại, nếu là hắn là phó giáo chủ Tiệt giáo, dù muốn đối phó Xiển giáo, cũng tuyệt đối không nghĩ đến Thiên Đình. Bệ hạ chớ tự ti, trong mắt ta, bệ hạ là đạo tổ thân phong tam giới chi chủ, Thiên Đình vốn đã nắm giữ chính nghĩa, Xiển giáo dù có quyền thế, há lại lớn hơn bệ hạ, lớn hơn Thiên Đình sao? Trong mắt ta, Thiên Đình thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian. Vương Huyền nói, muốn trong hợp tác sau này chiếm thế chủ động, không chỉ dựa vào thực lực hùng mạnh của Tiệt giáo, phải khiến Ngọc Đế Hạo Thiên cảm nhận được thành ý, hoặc thấy được hy vọng, thì sự hợp tác mới lâu dài. Ồ, lời ấy phải làm sao giải thích? Với thực lực Thiên Đình hiện nay, sao có thể nói là thịnh vượng? Ngọc Đế Hạo Thiên hỏi, hắn tuy ôm chí lớn, nhưng cũng biết việc Thiên Đình thịnh vượng khó khăn, thậm chí gần như không có hy vọng. Dù Tiệt giáo hợp tác, làm nhất cũng chỉ nâng cao uy danh Thiên Đình một chút, muốn thật sự thực hiện Thiên Đình thịnh vượng, quả là khó khăn. Nhưng vị phó giáo chủ Tiệt giáo này lại nói như vậy, xem ra không phải lời khách khí, ngược lại khiến hắn càng thêm tò mò. Đúng là bệ hạ tự coi thường mình, đạo tổ đã giao Thiên Đình thống lĩnh tam giới, phong bệ hạ làm tam giới chi chủ, tất nhiên có lý do. Theo ta thấy, Thiên Đình muốn thịnh vượng kỳ thực không khó, mà là việc đương nhiên. Vương Huyền nói, lời đã nói đến đây, hắn không tin Ngọc Đế Hạo Thiên có thể chịu đựng được cám dỗ của việc Thiên Đình thịnh vượng mà không động lòng. Đây là điều Ngọc Đế Hạo Thiên hằng mong ước, đừng nói là thấy được hy vọng, dù phải trả giá lớn hơn nữa, Ngọc Đế Hạo Thiên chắc chắn cũng nguyện ý. Điều này cũng là điều Vương Huyền muốn thấy, Ngọc Đế Hạo Thiên đã bộc lộ thành ý, hắn cũng phải bày tỏ thành ý. Theo ta thấy, Thiên Đình muốn thịnh vượng, mấu chốt là làm tốt vai trò tam giới chi chủ, đây chính là một cơ hội. Vương Huyền nói, xin phó giáo chủ chỉ điểm, cơ hội của Thiên Đình nằm ở đâu? Ngọc Đế Hạo Thiên vẻ mặt mong chờ hỏi. Thiên Đình là tam giới chi chủ, đương nhiên phải thống lĩnh tam giới. Viện nhân tộc làm chủ Hồng Hoang tạm thời không cần tính đến, nhưng bệ hạ có biết ngoài Hồng Hoang đại điện còn có Tứ Hải chi điện? Lý thuyết mà nói, nơi đó cũng thuộc phạm vi quản hạt của Thiên Đình. Vương Huyền nói, Tứ Hải Long tộc chính là thành ý hắn dành cho Ngọc Đế Hạo Thiên. Tứ Hải chi địa rộng lớn, Long tộc cũng không yếu, hắn không tin Ngọc Đế Hạo Thiên không động lòng. Còn việc thu phục Tứ Hải Long tộc như thế nào, hiện giờ Thiên Đình không thể làm được, cần Tiệt giáo xuất thủ. Tứ Hải Long tộc, nếu có thể thu phục Tứ Hải Long tộc vào Thiên Đình, quả thật có thể tăng cường thực lực Thiên Đình. Nhưng việc này, nghĩ đến việc có thể thu phục Tứ Hải Long tộc vào Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên không giấu nổi sự kích động trong lòng. Hắn thấu hiểu, nếu Long tộc quy thuận Thiên Đình, thì không chỉ tăng cường thực lực Thiên Đình, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Hiện giờ trong Hồng Hoang, ai coi Thiên Đình ra gì? Nếu có Long tộc trợ lực, Thiên Đình có thể danh chính ngôn thuận can dự đại sự Hồng Hoang. Quan trọng hơn, Long tộc tự thân đã là sức mạnh to lớn, có thể hô mưa gọi gió, sẽ nâng cao uy danh Thiên Đình trong thiên hạ nhân tộc. Nhưng thu phục Long tộc quả thực khó khăn, chỉ ít với thực lực hiện tại của Thiên Đình, Long tộc e rằng chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng nếu có Tiệt giáo tương trợ thì khác, với thực lực Vạn Tiên triều bái của Tiệt giáo, Long tộc dám nói lời không sao. Việc này không phức tạp, bệ hạ nên biết, Long tộc cũng không phải không có cầu, Long tộc đang gánh chịu vô biên tội nghiệt. Vương Huyền nói, phải kể từ Long Hán lượng kiếp mà nói, Lư La, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, không chỉ gây ra vô biên sát phạt, mà còn khiến Hồng Hoang tan hoang. Vì thế, sau Long Hán lượng kiếp, Lư La, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều mang trọng tội, lẽ ra đều phải diệt tộc. Tổ Long thân trấn áp Hải Nhãn, Minh Phượng trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, Thủy Kỳ Lân hóa thành Kỳ Lân Nhai, mới cho tam tộc một tia sinh cơ. Nhưng trải qua năm tháng dài dằng dặc, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vẫn không thể rửa sạch tội nghiệt, ngược lại càng ngày càng suy yếu vì tội ác vô biên. Long tộc còn tạm ổn, Phượng Hoàng nhất tộc gần như diệt vong vì tội nghiệt, Phượng tộc thần trùng chỉ còn lại vài con, Kỳ Lân nhất tộc còn thảm hơn. Hiện giờ trong Hồng Hoang khó mà thấy bóng dáng Kỳ Lân tộc, nhưng đối với Long tộc mà nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, tội nghiệt không thể xóa bỏ, Long tộc chỉ càng ngày càng yếu. Hơn nữa, Long tộc trấn áp Hải Nhãn, nguyên có vô số cường giả Long tộc vẫn lạc, Long tộc hùng mạnh như vậy cũng không chịu nổi hao tổn này, vô biên tội nghiệt, đó chính là nghiệp lực vô biên, mà Thiên Đình ta lại không thiếu công đức. Ngọc Đế Hạo Thiên mắt sáng rỡ, vội nói là tội nghiệt vô biên, nhưng thực chất là nghiệp lực. Trong Hồng Hoang, nghiệp lực có thể coi là trừng phạt của thiên đạo. Muốn tiêu trừ nghiệp lực, cũng không phải không có cách, chỉ cần đủ nhiều công đức, có thể xóa bỏ nghiệp lực vô biên. Trước kia, Long tộc từng phái cường giả trợ giúp nhân tộc, thời Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không thiếu bóng dáng cường giả Long tộc. Đó tự nhiên là vì tích công đức, nhưng dù nỗ lực như vậy, vẫn còn cách rất xa để Long tộc rửa sạch nghiệp lực vô biên. Mà Thiên Đình chính là nơi không thiếu công đức. Từ khi Ngọc Đế Hạo Thiên trở thành Thiên Đình chi chủ, công đức tích lũy đã không thể tính toán, dùng để luyện chế một bộ công đức kim thân cũng đủ. Đây là đồ vật ngay cả thánh nhân thấy cũng phải âm thầm nhíu mày. Bệ hạ nói rất đúng, chỉ cần nói rõ lợi hại, chắc hẳn Long tộc sẽ vui vẻ gia nhập Thiên Đình. Vương Huyền nói, Long tộc có nguyện ý gia nhập Thiên Đình không? Tất nhiên là không, Long tộc dù suy yếu, vẫn kiêu ngạo, không thể nào để mắt tới Thiên Đình hiện giờ. Nhưng nếu Long tộc thấy hy vọng rửa sạch nghiệp lực vô biên, họ có cân nhắc gia nhập Thiên Đình không? Long tộc chắc chắn sẽ động lòng, nhưng muốn thuyết phục Long tộc, không phải Vương Huyền xem thường Thiên Đình, mà là với thực lực hiện tại của Thiên Đình, thực sự khó khiến Long tộc tin phục. Cho nên, dù nói ra việc này, Vương Huyền cũng không lo Ngọc Đế Hạo Thiên sẽ phản bội lời hứa, bởi vì việc này nhất định phải dựa vào Tiệt giáo. Đa tạ phó giáo chủ nhắc nhở, việc này nếu thành, sẽ giúp ích lớn cho sự phát triển của Thiên Đình. Nhưng việc này e rằng không dễ, Long tộc kiêu ngạo khó thuần phục. Muốn khiến Long tộc hiểu rõ tình thế, e rằng nhất định phải nhiều phó giáo chủ ra tay. Ngọc Đế Hạo Thiên nói, nói là mời Vương Huyền giúp đỡ, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên thực chất là bày tỏ thái độ rằng Thiên Đình cần dựa vào Tiệt giáo. Điều này rất quan trọng, bởi vì trong sự hợp tác sau này, thế chủ đạo sẽ thuộc về Tiệt giáo, chứ không phải Thiên Đình. Đương nhiên, nếu có thể khiến Thiên Đình hưng thịnh, dù phải trả giá lớn hơn nữa, Ngọc Đế Hạo Thiên e rằng cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Bệ hạ yên tâm, bản tọa sẽ đi ngay đến Long tộc, nhất định sẽ khiến Tứ Hải Long tộc quy thuận. Vương Huyền cười nói, đây cũng là một loại thành ý. Nếu thuyết phục được Long tộc quy phục Thiên Đình, sẽ khiến Ngọc Đế Hạo Thiên nếm được mùi vị ngọt ngào. Đến lúc đó, nếu Ngọc Đế Hạo Thiên muốn tiếp tục hưng thịnh Thiên Đình, thì không thể không dựa vào hắn và Tiệt giáo. Rốt cuộc, đối với Thiên Đình, chỉ có Tứ Hải Long tộc quy phục thì vẫn chưa đủ để hưng thịnh, những việc có thể làm vẫn còn rất nhiều. Vậy phiền phó giáo chủ, việc này nếu thành, Thiên Đình ta nhất định hậu tạ. Ngọc Đế Hạo Thiên vui mừng khôn xiết nói, từ vẻ mặt vui mừng không che giấu của Ngọc Đế Hạo Thiên có thể thấy tâm tình hắn lúc này chắc chắn vô cùng kích động. Đây là việc hắn chưa từng nghĩ tới. Thậm chí dù Vương Huyền có thành công hay không, chỉ thấy thái độ của Tiệt giáo cũng đủ để Ngọc Đế Hạo Thiên thấy được hy vọng. Vương Huyền không chỉ là một mình hắn, hắn đại diện cho vạn tiên triều bái Tiệt giáo, đại diện cho Thông Thiên giáo chủ vị thánh nhân ấy. Bệ hạ yên tâm, không lâu sau nhất định sẽ có tin tốt, Vương Huyền đầy tự tin nói. Sau khi Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân cáo từ, Ngọc Đế Hạo Thiên đầy phấn khởi tiễn hai người đến Nam Thiên Môn. Dưới Thiên Đình, Vương Huyền cùng Đa Bảo đạo nhân không trực tiếp đến Tứ Hải Long tộc, mà hướng về Hồng Hoang đại địa mà đi. Đa Bảo đạo nhân do dự nói, phó giáo chủ, lần này trò chuyện với Hạo Thiên sư thúc cũng khá vui vẻ, nhưng việc mưu đồ Tứ Hải Long tộc thì sao? Ngọc Đế Hạo Thiên đưa họ đến tận Nam Thiên Môn, đủ thấy mục đích chuyến đi này đã hoàn thành mỹ mãn. Hiện giờ Ngọc Đế Hạo Thiên hẳn đã coi họ là hy vọng lớn trong việc đại hưng Thiên Đình. Tiệt giáo và Thiên Đình xem như đã đạt được thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Theo lý, giờ đây họ nên hợp tác chặt chẽ với Thiên Đình, cùng nhau đánh dẹp xiển giáo, chứ không phải giúp Thiên Đình mưu tính chuyện Tứ Hải Long tộc. Như nói đi cũng phải nói lại, Tứ Hải Long tộc tuy suy yếu, song hổ chết còn để lại ra. Hiện giờ Long tộc vẫn còn chút nội tình. Vấn đề mấu chốt là Long tộc luôn tự phụ, vẫn mang tâm thái bá chủ thiên địa, làm sao dễ dàng khuất phục dưới trướng Thiên Đình. Hơn nữa, hiện giờ Thiên Đình còn chưa bằng Tứ Hải Long tộc. Muốn Long tộc quy phục chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Dù có Tiệt giáo xuất thủ, nhiều lắm cũng chỉ áp chế được Tứ Hải Long tộc, chứ không thể khiến Long tộc thực tâm quy thuận. Vương Huyền đáp, lần lượng kiếp này, trọng yếu không phải liên thủ với Thiên Đình, mà là đại hưng Thiên Đình. Đây mới là đại thế thiên đạo tương lai. Nếu không thể trợ giúp Thiên Đình đại hưng, Tiệt giáo lấy đâu ra lợi ích? Đa Bảo đạo nhân hiểu rõ, nhưng nhìn lại hai lần thiên địa lượng kiếp trước, chỉ thuận theo đại thế thiên đạo là chưa đủ. Biết Thiên Đình sắp đại hưng, nên liên thủ với Thiên Đình, nhiều lắm cũng chỉ giúp Tiệt giáo chiếm ưu thế, nhưng không thể tránh khỏi tử kiếp. Chỉ khi chân chính tham gia vào quá trình đại hưng Thiên Đình, đóng vai trò quan trọng, Tiệt giáo mới có thể thu được vô biên công đức và khí vận. Trong thiên địa lượng kiếp, công đức và khí vận luôn là lá bùa hộ mệnh tốt nhất, có tác dụng vô cùng quan trọng. Hơn nữa, chỉ khi Tiệt giáo thực tâm cống hiến cho đại hưng Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên mới thực tâm hợp tác với Tiệt giáo. Tương lai, Ngọc Đế Hạo Thiên, vị tam giới chi chủ này, sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong Hồng Hoang thiên địa. Cho nên, việc hắn làm tưởng chừng như giúp Ngọc Đế Hạo Thiên mưu tính đại hưng Thiên Đình, nhưng kỳ thực là vì tương lai của Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân nói, ta hiểu rồi, lần lượng kiếp này không thể xem thường, nhất định phải cẩn trọng. Nhưng muốn Long tộc thực tâm quy phục, chỉ sợ không dễ. Đệ tử Tiệt giáo nhiều ở hải ngoại tiên đảo, không ít người có quan hệ với Long tộc, tự nhiên hiểu rõ tính tình Tứ Hải Long tộc. Nếu giao việc này cho hắn, mà việc dùng vũ lực áp chế, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào khác hay hơn. Vương Huyền cười nói, mua Tứ Hải Long tộc thực tâm quy phục quả thực không dễ, nhưng gần đây lại có một cơ hội tốt. Cơ hội này liên quan đến một nhân vật chính khí vận trong phong thần lượng kiếp, đồng thời cũng liên quan đến xiển giáo. Thông qua cơ hội hiếm có này, không chỉ có thể khiến Tứ Hải Long tộc cam tâm tình nguyện quy phục Thiên Đình, mà còn có thể thuận tiện đánh dẹp xiển giáo. Đa Bảo đạo nhân tuy trong lòng tò mò, nhưng không hỏi nhiều. Theo Vương Huyền đến gần Đông Hải, vượt qua Đông Hải là Hồng Hoang Đại Điện. Đập vào mắt trước tiên là một thành trì phồn hoa của nhân tộc. Trên đó viết ba chữ lớn Trần Đường Quan. Nhìn thành trì trước mắt, Vương Huyền không nghĩ đến chuyện Tứ Hải Long tộc, mà nghĩ đến nhân tộc trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay. Từ khi nữ oa thánh nhân tạo người đến nay, nhân tộc từ lúc trước đói khổ, tiêu đuối, cuối cùng trở thành chủng tộc đứng đầu thế giới. Có Tam Hoàng trị thế, có Ngũ Đế định luân. Mỗi vị tiền nhân nhân tộc đều gian nan vất vả, mới có được cục diện huy hoàng của nhân tộc ngày nay. Cũng như Trần Đường Quan trước mắt, xem ra đã khá phồn hoa, sinh sống vô số nhân tộc. Trên Hồng Hoang Đại Điện, thành trì phồn hoa hơn Trần Đường Quan không phải không có, nhưng cũng không nhiều. Nhưng so với các chủng tộc bá chủ thiên địa trước kia, tình hình nhân tộc rất đặc biệt, bởi vì thực lực nhân tộc không mạnh, cường giả đứng đầu nhân tộc thực ra không ít. Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi công đức viên mãn, đều trở thành cường giả cấp chuẩn thánh, tám vị chuẩn thánh, ngay cả trong tam giáo cũng không nhiều như vậy, đã vượt xa các chủng tộc bá chủ trước kia. Nhưng cường giả nhân tộc lại đều ẩn cư ở Hỏa Vân Động, trừ phi nhân tộc gặp nguy cơ diệt tộc, nếu không những cường giả này căn bản không xuất thế. Ngoài Tam Hoàng Ngũ Đế, cường giả nhân tộc xem ra không đáng nhắc đến, so với đệ tử tam giáo càng không chịu nổi một kích. Hiện giờ trong Hồng Hoang Thiên Điện, nhân tộc tuy đứng đầu thế giới, trải rộng Hồng Hoang Đại Điện, đông đảo, nhưng phần lớn là phàm nhân. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính vì sự yếu đuối của nhân tộc mới thích hợp làm chủng tộc đứng đầu thế giới. Lúc này, Vương Huyền như đột nhiên hiểu được đại thế phát triển của thiên đạo, thấy rõ một vài chân tướng trong Hồng Hoang Thiên Điện. Nhưng giờ đây không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Hắn cùng Đa Bảo đạo nhân che giấu khí tức, tiến vào Trần Đường Quan. Trần Đường Quan là thành trì của nhân tộc, ở bờ Đông Hải, từ xưa đến nay luôn hỗn tạp, thỉnh thoảng có hải tộc xâm nhập. Lúc ban đầu, việc kiến lập Trần Đường Quan thực ra cũng là để phòng ngừa hải tộc xâm phạm, tránh cho nhân tộc phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Qua vô số năm tháng phát triển, Trần Đường Quan vững chãi, bất khả xâm phạm, trở thành bức thành kiên cố, trấn giữ bờ biển nhân tộc. Nay Trần Đường Quan đã phồn thịnh, tất cả đều nhờ công lao to lớn của tổng binh Lý Tĩnh nhiều năm trị vì. Vào đến Trần Đường Quan, điều khiến Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc là Vương Huyền không hề điều tra tra xét gì, mà chỉ dừng chân tại đây, không thấy Vương Huyền có hành động gì khác biệt. Mấy ngày liền trôi qua, y tứ như phàm nhân thông dong dạo chơi trong thành. Đang lúc y nghi hoặc, bỗng thấy một hài đồng chừng 5-6 tuổi xông ra từ trong Trần Đường Quan, thẳng hướng ngoài thành chạy đi. Đa Bảo đạo nhân hơi sững sờ, thoạt nhìn chỉ là hài đồng bình thường, nhưng lại nhạy cảm nhận ra điều khác lạ. Cơ hội đã đến, chúng ta cùng xem trò hay. Vương Huyền cười nói, với tu vi của Đa Bảo đạo nhân, tự nhiên không thể nào nhìn nhầm. Hài đồng kia quả nhiên không tầm thường, chưa nói đến đứa bé đó tỏa thân tràn ngập bảo vật, riêng khí thế hùng mạnh tỏa ra đã không phải hài đồng bình thường có thể sánh bằng. Trong Trần Đường Quan này, ngoài Na Cha lừng danh thiên hạ, không có hài đồng nào khác lại khác biệt đến vậy. Vương Huyền chờ đợi cơ hội, đương nhiên là vì Na Cha nháo biển trong truyền thuyết. Chuyện ấy đối Long tộc mà nói, chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì. Đối với Vương Huyền, muốn khiến Tứ Hải Long tộc quy phục, chuyện Na Cha nháo biển này lại có giá trị vô cùng to lớn. Đứa nhỏ này không đơn giản, ai lại giao nhiều bảo vật như vậy cho một đứa trẻ, chẳng lẽ không sợ sinh chuyện? Đa Bảo đạo nhân thắc mắc. Lúc này, Na Cha đã ung dung đi tới bờ biển Đông Hải, vui đùa trong biển khơi. Trẻ con nghịch nước, vốn không có gì to tát, nhưng nhìn những bảo vật trên người Na Cha, thì sự việc không đơn giản. Hỗn Thiên Lang, Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân và Hỏa Tiêm Thương, tuy không phải tiên thiên bảo vật, nhưng trong hàng hậu thiên bảo vật cũng đã là thượng thừa. Đến giờ phút này, Na Cha chỉ chơi đùa ở Đông Hải, chưa vận dụng bảo vật, mà uy năng của bảo vật vẫn tự tỏa ra. Đương nhiên là vì Na Cha còn nhỏ, khống chế bảo vật chưa thuần thục, mới khiến uy năng bảo vật lộ ra ngoài. Chuyện này vốn không sao, nhưng đúng lúc nơi đây là biển khơi Đông Hải, mà Đông Hải lại là địa bàn của Đông Hải Long tộc. Uy năng bảo vật khuếch tán, hải tộc trong Đông Hải lập tức bị ảnh hưởng. Cường giả Đông Hải Long tộc nhanh chóng tới xem xét, kết quả không cần nói thêm, dù Na Cha còn nhỏ nhưng thực lực tuyệt không yếu, lại còn có bảo vật trong tay, Tuần Hải Dạ Xoa của Đông Hải Long tộc tới xem xét tình hình liền bị đánh chết. Chuyện này đương nhiên lập tức thu hút sự chú ý của Đông Hải Long tộc. Đúng lúc đó, Tam Thái tử Đông Hải Long cung lặn ở gần đó, thấy kẻ nào dám hỗn láo như vậy, tức giận đến tím mặt. Nay Long tộc tuy suy yếu nhưng khí phách vẫn còn, kẻ nào dám giết Tuần Hải Dạ Xoa của Đông Hải Long tộc, chẳng phải muốn chết sao? Vì vậy, Tam Thái tử Đông Hải Long Vương dẫn theo binh lính tới Đông Hải, tìm được Na Cha vẫn đang vui đùa. Phó giáo chủ nói tới cơ hội, chẳng lẽ là chuyện này? Đa Bảo đạo nhân dò hỏi. Ban đầu, thấy Na Cha, Đa Bảo đạo nhân chưa biết y là đệ tử của ai, nhưng mấy bảo vật kia không phải người thường có thể sở hữu. Nhưng khi Na Cha giết Tuần Hải Dạ Xoa, lại lộ ra thủ đoạn của xiển giáo, chứng tỏ y là đệ tử xiển giáo. Đệ tử xiển giáo giết Tuần Hải Dạ Xoa của Đông Hải Long tộc, giờ lại muốn giết Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu thực sự náo lên, Long tộc dù không dám nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn oán hận xiển giáo. Mà mượn chuyện này, khiến Đông Hải Long tộc quy phục, tiến tới thu phục Tứ Hải Long tộc. Chính là cơ hội ngàn năm có một. Lượng kiếp đến rồi, vốn có sát phạt vô biên. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vương Huyền cười nói, đại thế thiên đạo chính là thiên đình hưng thịnh. Chuyện này đã định trước sẽ xảy ra, vì nó có lợi cho thiên đình thu phục Tứ Hải Long tộc. Chỉ là, nay có Vương Huyền thao túng, trong mắt Ngọc Đế Hạo Thiên, tự nhiên trở thành công lao của y và Tiệt giáo. Bọn họ chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ đợi tình thế phát triển, đến thời khắc cuối cùng lại ra tay thu dọn tàn cục. Chuyện tiếp theo không cần nói thêm. Dù Na Cha còn nhỏ, nhưng thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng ngang ngược. Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương thấy chỉ là một đứa trẻ, trong lòng khinh thường, nhưng nhanh chóng y nhận ra đây không phải đứa trẻ bình thường. Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, vung hỗn thiên lăng, đánh tan binh lính. Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương cũng không thoát được, bị Na Cha đánh chết một cách thảm thương. Làm xong tất cả, Na Cha lại như không có chuyện gì, chơi đùa một lúc rồi trở về Trần Đường Quan. Còn Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương chết thảm, chuyện này trong Đông Hải Long tộc nhanh chóng gây nên sóng to gió lớn. Đông Hải Long tộc nay đã không còn là bá chủ thiên địa như xưa, chỉ có thể xưng vương xưng bá trong Đông Hải, đóng cửa tự ra mình, nhớ về thời huy hoàng đã qua. Song dù suy tàn đến thế, Long tộc vẫn là lạc đà gầy còn hơn ngựa, chưa đến mức bị người tùy ý khinh nhờn. Nay lại có kẻ gan lớn đến tận Đông Hải sát hại Tam Thái Tử của Đông Hải Long Vương, Long tộc há có thể nhẫn? Nếu là đại năng Hồng Hoang hoặc đệ tử thánh nhân, dù lòng không cam, Đông Hải Long tộc cũng đành ngậm bùi nuốt hận. Nhưng điều tra cho thấy, kẻ ra tay chỉ là một tiểu oa nhi nhân tộc, lại chỉ là con trai của thủ tướng Trần Đường Quan, vậy còn do dự gì? Dù chỉ vì thể diện của Đông Hải Long tộc cũng phải ra tay, huống chi người chết là con trai của Long Vương. Vì vậy, khi các cường giả Đông Hải Long tộc khí thế hùng hồ kéo đến trước Trần Đường Quan, cũng chẳng phải chuyện lạ. Sóng lớn trời cao, cuộn trào vạn tầng sóng dữ, vô số binh tôm tướng cua cùng với các cường giả Long tộc, hiển nhiên là thế lực hùng hậu. Trong Trần Đường Quan, vô số nhân tộc hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về phía ngoài thành. Lý Tĩnh, ngươi dung túng con trai ngươi tùy tiện sát hại Long tộc ta, xem thường Đông Hải Long tộc, hôm nay hãy lãnh nhận cơn thịnh nộ của chúng ta. Ngươi là thủ tướng Trần Đường Quan, hôm nay liền lấy tính mạng vô số nhân tộc trong thành này làm giá cho con trai ngươi. Đông Hải Long Vương giận dữ gầm thét. Đông Hải Long Vương đến đây với cơn giận sôi sùng sục, bày ra thế trận lớn như vậy, tự nhiên không thể qua loa. Tam Thái Tử chết thảm, khiến toàn bộ Đông Hải Long tộc vừa giận dữ, lại vừa nhận ra nguy cơ khôn lường. Đến bao giờ, Long tộc ta lại rơi vào tình cảnh này? Thậm chí một đứa trẻ cũng dám giết Tam Thái Tử của Long Vương. Nếu không giải quyết việc này ổn thỏa, Đông Hải Long tộc sẽ trở thành trò cười. Quan trọng hơn là người khác sẽ nghĩ gì về Long tộc. Đông Hải Long tộc suy yếu đến mức này sao? Chính suy nghĩ này mới là nguy hiểm nhất, sẽ mang lại nguy cơ lớn lao cho Đông Hải Long tộc. Nếu biết Đông Hải Long tộc suy yếu, e rằng yêu ma quỷ quái nào cũng dám đến quấy nhiễu. Chính vì thế, Đông Hải Long tộc mới bày ra thế trận lớn như vậy, thậm chí tuyên bố muốn huyết tẩy Trần Đường Quan, mai việc báo thủ. Đây cũng là để phô trương thực lực, khiến những kẻ có ý đồ xấu không dám tùy tiện làm cản. Đông Hải Long tộc quả nhiên không bằng xưa, xem ra như lời phó giáo chủ, đây đúng là cơ hội tốt để thu phục Long tộc. Đa Bảo đạo nhân nói, từ bề ngoài, Đông Hải Long tộc quả thật khí thế hùng hậu, binh hùng tướng mạnh, nhưng Đa Bảo đạo nhân đương nhiên không để ý những điều này. Hắn thấy rõ cường giả Long tộc không nhiều, thậm chí có thể nói là không có cường giả thực sự, chủ yếu là binh tôm tướng cua, tuy đông đảo, nhưng chỉ là số lượng. Về chất lượng, Đông Hải Long tộc thực sự không ra gì, đừng nói đến Tiệt giáo, chỉ sợ nhiều đại năng Hồng Hoang hiện nay cũng chẳng thèm để mắt đến Đông Hải Long tộc, thậm chí trực tiếp diệt tộc. Đông Hải Long tộc không bằng xưa, nhưng vẫn còn nội tình, chỉ là các cường giả Long tộc kia đều đang trấn áp Hải Nhãn mà thôi, còn cảnh tượng trước mắt chỉ là vở kịch. Đã Đông Hải Long tộc muốn diễn, hà tất không cho họ diễn cho đã? Vương Huyền cười nói, trong mắt Đa Bảo đạo nhân, Đông Hải Long tộc hiện tại đương nhiên không đáng nhắc đến, dù có thêm nội tình kia đi nữa cũng vậy thôi, những cường giả trấn áp Hải Nhãn kia làm cũng chỉ là vài kim tiên, đại la kim tiên chắc cũng chẳng có mấy vị, còn cường giả cấp chuẩn thánh trong Tứ Hải Long tộc hiện nay đã không còn tồn tại. Long tộc như vậy tự nhiên không thể nói là mạnh, ví như hiện giờ Đông Hải Long Vương hùng hổ tuyên bố muốn huyết tẩy Trần Đường Quan, lấy tính mạng vô số nhân tộc để rửa sạch nỗi nhục, trong mắt hắn điều này hoàn toàn là trò cười. Đông Hải Long tộc mà dám làm như vậy mới thực sự là ma quái. Báo thù không sao, nhưng oan có chủ nợ có chủ, người gây sự là kẻ nào, đâu phải bách tính trong Trần Đường Quan. Phải biết nhân tộc hiện nay là chủ thiên hạ, ai dám tùy tiện sát hại nhân tộc? Đông Hải Long tộc mà dám dìm Trần Đường Quan, khiến vô số nhân tộc thiệt mạng, lập tức sẽ có nghiệp lực vô biên giáng xuống đầu Long tộc. Hơn nữa, nếu việc này thật xảy ra, chưa kể nhân tộc phản ứng ra sao, nhiều đại năng chỉ sợ sẽ trảm yêu trừ ma. Dù sao, nếu có nghiệp lực vô biên giáng xuống, Đông Hải Long tộc sẽ bị nghiệp chướng đè nặng. Nếu có thể giết, chính là tích công đức. Đông Hải Long tộc không biết điều này sao? Chú biết rõ, cho nên dù gan lớn đến thế nào, chúng cũng không dám làm như vậy. Nói vậy, lại bày ra thế trận lớn như vậy, chỉ là phô trương thanh thế, chủ yếu là để thể hiện quyết tâm của Đông Hải Long tộc. Vậy thì, Vương Huyền tự nhiên vui lòng thành toàn Đông Hải Long tộc, cho chúng cơ hội để thể hiện quyết tâm. Còn Đông Hải Long tộc có can đảm hay không, có nắm bắt được cơ hội lập uy này hay không, thì phải xem chính chúng. Đông Hải Long tộc, các ngươi tùy tiện làm càn, lại muốn sát hại người vô tội, thật sự không sợ chết sao? Đúng lúc đại quân Long tộc Đông Hải áp sát, một tiếng long ngâm vang vọng từ xa, một thân ảnh tiên phong đạo cốt hiện ra giữa trời. Vương Huyền khẽ cười, Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo, cuối cùng cũng tới, cuộc vui này mới thực sự bắt đầu. Na Cha là đệ tử của Thái Ất chân nhân, lại là một trong những nhân vật chính của kiếp nạn phong thần, đương nhiên được sư phụ hết sức coi trọng. Ban đầu, mối thù giữa Na Cha và Long tộc Đông Hải vốn là một trong những kiếp nạn của Na Cha, là định mệnh, không thể nào hóa giải. Chỉ khi trải qua một lần tử vong, Na Cha mới có thể viên mãn công đức, trở thành nhân vật chính trong kiếp nạn này. Cho nên Thái Ất chân nhân vốn không nên hay biết chuyện này, nhưng với sự hiện diện của Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, việc để Thái Ất chân nhân biết được đại binh Đông Hải áp sát chẳng phải là chuyện khó. Bây giờ đang là lúc thiên địa đại kiếp, cả thánh nhân cũng không thể nào diễn tính thiên cơ, huống hồ tu vi của Thái Ất chân nhân không thể diễn tính thiên cơ, không biết được biến hóa tương lai. Khi biết chuyện này, Thái Ất chân nhân sẽ làm gì? Chắc chắn lập tức đến Đông Hải. Long tộc Đông Hải dám ức hiếp đệ tử của hắn, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Về điểm này, thập nhị kim tiên của xiển giáo và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều một lòng một dạ, quả thực là khuôn đúc ra. Vì vậy, vừa đến Đông Hải, thấy khí thế hung hãn của Long tộc, Thái Ất chân nhân lập tức nổi giận đùng đùng. Thấy Thái Ất chân nhân, các cường giả Long tộc Đông Hải nhìn nhau, họ đương nhiên nhận ra vị kim tiên lừng danh này, một trong thập nhị kim tiên xiển giáo. Dù thực lực của Thái Ất chân nhân ra sao, xiển giáo là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong thiên địa hồng hoang, ai dám động tới? Thái Ất chân nhân, tiểu nhi này là đệ tử của người. Đông Hải Long Vương mặt trầm như nước, trầm giọng hỏi. Hắn vẫn không thể tin nổi, một tiểu nhi trần đường qua lại trở thành đệ tử của một vị kim tiên xiển giáo, chúng hắn đến đây để lập uy, giờ lại đụng phải kẻ cứng đầu, nên làm sao đây? Hừ, Na Cha là đệ tử của ta, sao lại thế? Long tộc Đông Hải các ngươi muốn khi dễ xiển giáo không người sao? Thái Ất chân nhân vênh váo tự đắc nói, đệ tử xiển giáo luôn tự cho mình là hơn người, nhất là Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên, càng không để ai vào mắt. Chỉ là Long tộc Đông Hải mà thôi, cho dù đệ tử xiển giáo có làm điều gì quá đáng, thì lúc nào tới lượt Long tộc Đông Hải can thiệp. Người cũng biết rồi đấy, đệ tử của người không chỉ giết Tần Hải Dạ Xa, mà còn giết cả con ta. Đứa nhỏ đáng thương của ta bị lột da rút gân, chết thảm không tả xiết. Chẳng lẽ đệ tử xiển giáo muốn làm càn sao? Đông Hải Long Vương phẫn nộ nói, xiển giáo là đạo thống của thánh nhân, khó mà động vào, nếu có thể. Đông Hải Long Vương nhất định không muốn đắc tội Thái Ất chân nhân, nhưng không còn cách nào. Long tộc Đông Hải đã bày ra thế trận lớn như vậy, đâm lao thì phải theo lao, làm sao có thể dễ dàng kết thúc? Hú hồ, rõ ràng Na Cha đã sai trước, Long tộc Đông Hải bị nhục nhã như vậy mà không thể đòi lại công bằng sao? Hừ, đệ tử ta vốn hiền lành, Tuần Hải Dạ Xoa lẫn con ngươi chắc chắn là kẻ lòng dạ hiểm độc, đệ tử ta giết chúng là trừ hại cho dân, ngươi nên cảm tạ, coi như ta giúp Long tộc Đông Hải trừ đi sâu mọt. Thái Ất chân nhân nói, một phen đổi trắng thay đen, khiến Đa Bảo đạo nhân ở xa không khỏi cau mày. Còn Vương Huyền thì không hề ngạc nhiên, đệ tử xiển giáo luôn như vậy, dù chuyện gì xảy ra, đều là lỗi của người khác, chứ không phải lỗi của bản thân. Như Thái Ất chân nhân nói, đệ tử xiển giáo không sai, nhất định là Tần Hải Dạ Xoa và Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương sai, còn chân tướng sự việc thế nào, thực ra không quan trọng. Long tộc Đông Hải dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Tốt, tốt, tốt, tốt thay đệ tử xiển giáo, các ngươi lại thị phi bất phân như vậy. Đông Hải Long Vương tức giận đến cực điểm, thấy Thái Ất chân nhân, hắn thực ra đã có ý rút lui, dù sao đây là xiển giáo, Long tộc Đông Hải căn bản không thể đắc tội, nhưng giờ đã đâm lao thì phải theo lao, nếu Thái Ất chân nhân có thể nể mặt, thể hiện thái độ, thì có thể giảm nhẹ chuyện này. Vậy mà Thái Ất chân nhân lại hùng hổ như vậy, đổi trắng thay đen, Long tộc Đông Hải làm sao có thể giữ thể diện? Hừ, ngươi đang vu khống đệ tử xiển giáo sao? Ta sẽ đòi lại công bằng cho Long tộc Đông Hải. Thái Ất chân nhân trầm giọng nói, hắn thấy Long tộc Đông Hải không biết điều, biết Na Cha là đệ tử xiển giáo mà vẫn dám nói vậy, chỉ là giết Tuần Hải Dạ Xoa và Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương mà thôi, sao hắn để cho đệ tử bảo bối của mình chịu uất ức? Sư phụ, con thấy Long Vương này cũng không phải người tốt, không bằng giết luôn đi. Na Cha đột ngột nói, lời vừa dứt, Đông Hải Long Vương không còn tức giận nữa, mà trở nên lạnh lùng, lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc. Đây là ai? Đây là Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên xiển giáo. Thái độ của Thái Ất Chân Nhân chính là thái độ của xiển giáo. Dù hắn có bất mãn thế nào, cũng không dám động thủ với Thái Ất Chân Nhân, cũng không dám động thủ với Na Cha. Chúng ta đi. Đông Hải Long Vương đầy oán hận trong lòng, nhưng vẫn phải đi. Đông Hải Long Vương cùng bầy cường giả Đông Hải Long tộc cuối cùng vẫn phải rút lui, hơn nữa còn là thê thảm, mất hết thể diện. Đến lúc đó, Đông Hải Long tộc oai phong lẫm lẫy đến đâu, thì lúc rời đi lại thê thảm bấy nhiêu. Quả thực mất hết thể diện. Việc khiến Đông Hải Long tộc phải nhục nhã đến vậy chỉ vì một người, mà người đó lại là một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo. Đây chính là địa vị của đệ tử thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay. Cho dù là đại năng tu vi cao thâm cũng không dám động tới họ. Giống như Đông Hải Long tộc hiện tại, tuy thế lực suy yếu, nhưng nếu chỉ đối phó một Thái Ất Chân Nhân cũng không phải là không thể. Nhưng bọn họ lại không dám ra tay, thậm chí không dám nói một chữ không. Nếu không, hậu quả diệt tộc chắc chắn sẽ giáng xuống. Điều này chẳng cần bàn cãi. Ai trong Hồng Hoang Thiên Địa không biết xiển giáo luôn luôn bao che đệ tử, từ nhỏ đến lớn. Sau khi Đông Hải Long tộc rời đi, Trần Đường Quan lập tức vang lên tiếng reo hò mừng rỡ, hầu như ai cũng ca ngợi phong phạm cao nhân của Thái Ất Chân Nhân, có đại công đức cứu vãn bách tính cả thành. Thái Ất Chân Nhân đắc ý vô cùng, hắn căn bản không coi Đông Hải Long tộc ra gì, tự nhiên cũng không để chuyện vừa xảy ra vào lòng. Còn việc Đông Hải Long tộc có oán hận xiển giáo hay không, Thái Ất Chân Nhân cũng chẳng buồn suy nghĩ. Oán hận thì sao, không oán hận thì sao? Đối với Thái Ất Chân Nhân mà nói, Đông Hải Long tộc chẳng là gì cả. Hắn không cần phải bận tâm Đông Hải Long tộc nghĩ gì. Những ngày xưa Long tộc ta cũng từng là bá chủ thiên địa, nay lại rơi vào cảnh ngộ này sao? Trở lại Đông Hải Long cung, Đông Hải Long Vương sắc mặt u ám. Hôm nay đối với toàn bộ Đông Hải Long tộc mà nói, chắc chắn là một nhục nhã lớn lao. Là bá chủ thiên địa ngày trước, họ chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhưng họ đành phải nuốt cay đắng này vào lòng, đó là vì bị tình thế ép buộc. Bất đắc dĩ thôi. Oán hận của Đông Hải Long tộc đối với xiển giáo dâng lên ngút trời, chỉ là tạm thời chưa thể phát tiết mà thôi. Khởi bẩm Long Vương, có cao nhân tiệt giáo đến đây bái phỏng. Đúng lúc ấy, có cường giả Long tộc tới tâu báo. Đông Hải Long Vương hơi giật mình, vừa mới gặp Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên xiển giáo, nay lại có cao nhân tiệt giáo đến đây. Trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, thực lực tiệt giáo xem ra còn mạnh hơn xiển giáo không ít. Hắn không dám đắc tội đệ tử xiển giáo, càng không dám đắc tội đệ tử tiệt giáo. Đông Hải Long Vương vừa sai người đón cao nhân tiệt giáo vào Đông Hải Long Cung, vừa không dám thất lễ, đích thân ra ngoài nghênh đón. Khách quý tới nhà, Long Cung ta xin được đón tiếp chu đáo. Hai vị đạo trưởng cứ vào trong nghỉ ngơi. Đông Hải Long Vương cười nói, nhìn thấy hai người trước mặt, hắn hơi sững sờ. Hắn tuy không quen biết Vương Huyền, nhưng lại nhận ra Đa Bảo đạo nhân, đệ tử nội môn nổi danh của tiệt giáo, cũng là cường giả chuẩn thánh tuyệt đỉnh trong Hồng Hoang Thiên Địa. Làm sao hắn lại không nhận ra? Vì thế, hắn càng không dám chậm trễ, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ. Đa Bảo đạo nhân sao lại đến Đông Hải Long Cung? Không phải hắn xem thường mình, mà với thực lực của Tứ Hải Long tộc hiện nay, một cường giả như Đa Bảo đạo nhân căn bản sẽ không để ý đến Long tộc. Đây là phó giáo chủ tiệt giáo, do chính sư phụ ta phong ấn. Sau khi hai bên vào Đông Hải Long Cung, Đa Bảo đạo nhân nói, Đông Hải Long Vương bề ngoài không đổi sắc, vội vàng nghênh tiếp, nhưng trong lòng đầy kinh hãi, thậm chí khó tin, tiệt giáo chưa từng có phó giáo chủ, dưới thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, chỉ có Đa Bảo đạo nhân là đại đệ tử, ngay tiệt giáo lại có phó giáo chủ, chẳng phải có nghĩa là người trước mắt còn đứng trên Đa Bảo đạo nhân? Hơn nữa, trong lời Đa Bảo đạo nhân, Vương Huyền, vị phó giáo chủ tiệt giáo này, còn do chính Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân đó phong ấn. Những điều này cộng lại, dù Đông Hải Long Vương có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu, người trước mắt tuyệt đối không tầm thường. Lần này mạo muội đến Đông Hải Long Cung, quấy rầy xin thứ lỗi, nhưng quả thực có chuyện trọng yếu cần bàn bạc với Đông Hải Long Vương. Vương Huyền lên tiếng, Đông Hải Long Vương là chủ một tộc, đương nhiên giỏi che giấu tâm tình, nhưng hắn cũng đoán được tâm trạng của Đông Hải Long Vương lúc này, khi thế hùng hổ đến trả thù, có định dùng chuyện này để lập uy, nhưng vì Thái Ất Chân Nhân xuất hiện, cuối cùng đành phải chuồn êm. Lúc này Đông Hải Long Vương sợ là đang tức đến muốn thổ huyết, oán khí trong lòng không có chỗ nào để phát tiết. Ồ, không biết vì chuyện gì lại khiến hai vị tự mình đến đây. Đông Hải Long Vương không dám thất lễ, vội vàng hỏi, đệ tử và phó giáo chủ tiệt giáo cùng đến. Việc này tuyệt đối không đơn giản, không phải hắn không coi trọng, chỉ là trong lòng hắn cũng thắc mắc, Đông Hải Long tộc họ có gì đặc biệt mà đáng để đối phương tự mình đến đây. Đông Hải Long Vương có biết kiếp nạn thiên địa đã giáng xuống, sắp bao trùm Hồng Hoang Thiên Điện, Đông Hải Long tộc liệu có thể may mắn thoát khỏi tai ương? Vương Huyền nói, tin tức kiếp nạn sắp giáng lâm đối với đệ tử tam giáo không phải bí mật, nhưng Đông Hải Long tộc lại không có tư cách biết. Nói thẳng ra, Đông Hải Long tộc trong kiếp nạn phong thần này chỉ là con kiến hôi, bà nổi trên sông mà thôi. Chỉ sợ đến khi đại nạn giáng xuống, Đông Hải Long tộc cũng không biết đó là vì kiếp nạn thiên địa lượng kiếp, lại muốn bùng phát. Chẳng lẽ lần này liên lụy đến ta Đông Hải Long tộc? Đông Hải Long Vương kinh hãi thốt lên. Thiên địa lượng kiếp rốt cuộc là tai ương gì? Hắn tự nhiên hiểu rõ, bởi vì Long tộc không chỉ một lần trải qua đại kiếp này, mà là tận hai lần. Một lần là Long Hán lượng kiếp, đó là khởi điểm của sự suy tàn Long tộc. Cho đến tận hôm nay, Long tộc vẫn chưa thể rửa sạch nghiệp lực vô biên trên người. Một lần là Vu Yêu lượng kiếp, hai tộc Vu Yêu hùng mạnh đến thế, lại trong một lần thiên địa lượng kiếp ấy tan thành mây khói, không khỏi khiến lòng người khiếp sợ. Ngay thiên địa lượng kiếp lại giáng lâm, dù mục tiêu không phải Long tộc, nhưng vẫn khiến Đông Hải Long Vương không dám chút nào chủ quan. Lượng kiếp khủng khiếp không cần phải nói thêm, dù chỉ là một tia gợn sóng lan đến gần Long tộc hiện giờ cũng đủ để khiến Long tộc diệt vong. Hơn nữa, Đông Hải Long Vương mới trải qua nỗi đau mất con, lại ở trần đường quan ấy sắc mặt tái nhợt, không phải do hắn không coi trọng. Hắn không khỏi suy nghĩ, lần này Đông Hải Long tộc gặp nạn, có phải vì thiên địa lượng kiếp giáng lâm, Long tộc bị cuốn vào vòng xoáy ấy hay không? Có lẽ mất con chỉ là khởi đầu, tiếp theo sẽ có nhiều tai ương hơn nữa giáng xuống đầu Long tộc. Thiên địa lượng kiếp giáng lâm, việc này không thể xem nhẹ, lại có liên quan đến Long tộc, nên chúng ta mới đến đây. Đa Bảo đạo nhân nói, sau khi chứng kiến cảnh tượng ở Trần Đường Quan, Đa Bảo đạo nhân đã hiểu thấu mọi việc, trong lòng không khỏi khâm phục mưu đồ của Vương Huyền. Dựa vào cơ thiên địa lượng kiếp, lại thêm Đông Hải Long tộc hiện giờ đang suy yếu, đây chính là thời cơ tốt nhất để Long tộc cam tâm tình nguyện quy thuận thiên đình. Mà tất cả những điều này, trước khi xảy ra, Vương Huyền đã tiên liệu được, chỉ riêng phần thôi diễn này thôi, đã khiến hắn cảm thấy không bằng. Mong hai vị đạo trưởng chỉ điểm, ta Đông Hải Long tộc nhất định vô cùng cảm tạ. Đông Hải Long Vương vội vàng đáp lời, hắn cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ hai vị này đến đây nhất định có mục đích, bằng không sẽ không để ý đến Đông Hải Long tộc họ. Sợ hãi không phải vì đối phương có lợi, mà chính là tự thân không có chút giá trị nào. Nếu quả thật như vậy, Đông Hải Long tộc chỉ có thể tự sinh tự diệt. Đông Hải Long Vương có biết Ngọc Đế Hạo Thiên không? Chính là đạo tổ thân phong tam giới chi chủ, đã định trước sẽ dẫn dắt thiên đình hướng đến thịnh thế. Nếu Long tộc quy thuận thiên đình, trong lần thiên địa lượng kiếp này tự nhiên có thể tự bảo toàn, thậm chí còn có thể thu được những điều ngoài ý muốn. Vương Huyền nói, bởi với Đông Hải Long tộc, hắn căn bản không cần phải quanh co lòng vòng. Cảnh tượng ở Trần Đường Quan kia chỉ nhằm mục đích để Long tộc nhận rõ thực tế. Hiện giờ, chỉ cần nói rõ ngọn nguồn, với trí tuệ của Đông Hải Long Vương, tự nhiên có thể phân biệt rõ lợi hại trong đó. Mập Đế Hạo Thiên, quy thuận thiên đình, việc này lại khiến hai vị đạo trưởng phải đích thân đến. Đông Hải Long Vương kinh ngạc nói, thiên đình hiện giờ ở Hồng Hoang Thiên Địa này không mấy tiếng tăm, cũng không có thực lực gì, ngoại trừ Ngọc Đế Hạo Thiên, thậm chí còn kém hơn cả Tứ Hải Long tộc. Để Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, Đông Hải Long Vương tự nhiên không vui. Long tộc họ tuy suy yếu, nhưng cũng chưa đến mức đói rách phải ăn mày. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, việc bể Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình lại khiến hai cường giả của Tiệt giáo phải đích thân ra mặt. Thiên đình có thể mặt mũi lớn đến thế sao? Mà Bế Hạo Thiên có thể mặt mũi lớn đến thế sao? Hay là trong đó có bí mật gì mà hắn không hay biết? Long Vương chưa biết, lần thiên địa lượng kiếp này bùng phát, vốn là vì thiên đình thịnh thế, đây là đại thế của thiên đạo. Sớm quy thuận thiên đình, không chỉ có thể tránh được đại kiếp này, mà còn có thể thuận theo đại thế thiên đạo, thu được công đức vô biên. Vương Huyền nói, nếu là thiên đình, hoặc chính Ngọc Đế Hạo Thiên nói ra, Đông Hải Long Vương chỉ sợ cũng không tin. Nhưng việc này lại do Tiệt giáo nói ra, Đông Hải Long Vương dù có nghi ngờ, cũng không thể không thận trọng suy xét. Đây là điều đáng để bàn, cận theo đại thế thiên đạo, sẽ thu được công đức vô biên, chẳng lẽ giống như năm đó nhân tộc. Đông Hải Long Vương nói, năm đó, nhân tộc thịnh thế, trở thành chủng tộc đứng đầu, Long tộc từng phái cao thủ tham gia, vì vậy thu được không ít công đức. Tuy so với nghiệp lực khổng lồ trên người Long tộc, những công đức ấy chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng hóa giải được cục diện khó khăn của Long tộc. Đúng vậy, nếu Tứ Hải Long tộc nguyện ý quy thuận thiên đình, các ngươi sẽ không cần gánh vác nghiệp lực vô biên kia nữa. Vương Huyền nói, đây chính là con bài lớn nhất, dù có nói trời long đất lở, nếu không có lợi ích thực chất, Tứ Hải Long tộc sẽ nguyện ý thần phục sao? Mà việc tiêu trừ nghiệp lực vô biên trên người, đây là dụ hoặc Long tộc không thể từ chối, có nghĩa là Long tộc từ nay sẽ gỡ bỏ xiềng xích trên người. Thật sự sao? Chỉ cần quy thuận thiên đình là có thể tiêu trừ nghiệp lực trên người Long tộc ta. Đông Hải Long Vương kinh ngạc nói, đây không chỉ là dụ hoặc lớn, mà đối với toàn bộ Long tộc, đây là việc không thể tưởng tượng, khiến bọn họ căn bản không thể tin nổi. Bao nhiêu năm rồi, Long tộc luôn gánh vác nghiệp lực vô biên, không thể không trấn áp hải nhãn. Vì thế đã có vô số cường giả Long tộc vẫn lạc. Nếu có thể hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích này, Tứ Hải Long tộc có thể từ đó phát triển mạnh mẽ, thậm chí khôi phục lại vinh quang xưa kia. Việc này thật hay giả, đến lúc đó thử xem là biết. Hơn nữa, ta còn nghe nói, gần đây Đông Hải Long tộc còn xung đột với xiển giáo thế lực hùng mạnh. Đông Hải Long tộc đắc tội xiển giáo, e rằng tương lai cũng không dễ sống. Vương Huyền nói, nhớ lại chuyện xảy ra tại Trần Đường Quan, sắc mặt Đông Hải Long Vương liền trầm xuống, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa tan. Song, bên cạnh nỗi phẫn nộ ấy, lại là một nỗi lo âu, lo lắng xiển giáo liệu có từ bỏ mưu đồ. Dẫu sao, lần này Đông Hải Long tộc hùng hổ tiến đánh Trần Đường Quan, thậm chí tuyên bố đồ sát bách tính, nếu xiển giáo lấy cớ này mà hưng sư vấn tội, dù Đông Hải Long tộc không bị diệt tộc, cũng e phải trả giá khổng lồ. Điều này không phải không thể xảy ra. Xiển giáo vốn tự phụ kiêu ngạo, hành sự bá đạo, chuyện tương tự đã không còn ít. Hơn nữa, hiện giờ là thời kỳ thiên địa lượng kiếp giáng lâm, chuyện gì bất ngờ cũng có thể xảy ra. Tóm lại, trong thời gian thiên địa lượng kiếp, nên đóng kín cửa, tuyệt đối chớ gây chuyện thị phi, mà họ lần này lại đụng phải họng súng. Về lời nói của hai vị cường giả tiệt giáo trước mắt, Đông Hải Long Vương không hề nghi ngờ, vì việc đó căn bản không cần thiết phải làm giả. Nói thẳng ra, với thực lực Long tộc hiện giờ, căn bản không đáng để hai vị này phải mưu tính nhiều như vậy. Hai vị đạo trưởng, Long tộc ta quả thực có chút xung đột với xiển giáo, nhưng việc này có liên quan gì đến thiên đình? Đông Hải Long Vương hỏi. Nếu chỉ là thuyết phục Long tộc quy thuận thiên đình, chỉ cần nói đến việc tư trừ nghiệp lực là đủ rồi. Hơn nữa, hai vị cường giả tuyệt đỉnh của tiệt giáo tự mình đến đây, còn cho Long tộc cơ hội nói không sao, nhưng vị phó giáo chủ tiệt giáo này lại cứ nhắc đến xiển giáo. Hắn tự nhiên không tin vị này sẽ bỏ qua cơ hội này. Long Vương chưa biết nguyên nhân bùng nổ lượng kiếp lần này thực ra cũng liên quan đến xiển giáo. Vương Huyền kể lại chuyện nhà Dương Tiễn, kể Ngọc Đế Hạo Thiên thế nào đến Tử Tiêu Cung cáo trạng, đạo tổ Hồng Quân ban thưởng Phong Thần Bảng ra sao. Việc hắn có thể kể những chuyện này cho Đông Hải Long Vương nghe chính là một loại thành ý. Đây là nhiều đệ tử tam giáo cũng không hay biết, lấy tình cảm mà động, lấy lý lẽ mà thuyết phục, chỉ như vậy mới khiến Đông Hải Long tộc nhận rõ thực tế, chân thành quy thuận thiên đình. Nguyên lai là thế, lần lượng kiếp này lại có nội tình như vậy. Quả như lời phó giáo chủ, thiên đình đại hưng đúng là đại thế thiên đạo. Đông Hải Long Vương có thể trở thành tộc trưởng, tự nhiên có chút bản lĩnh. Từ lời nói của Vương Huyền, hắn đã nghe ra được không ít điều. Húa hồ, chỉ riêng việc đạo tổ Hồng Quân ban thưởng Phong Thần Bảng, một khi phong thần thành công, thiên đình sẽ lập tức tăng cường thực lực rất nhiều. Tích hợp với những lời Vương Huyền vừa nói về việc thiên đình đã định trước đại hưng, hắn đã tin tới 9/10. Quan trọng vẫn là xiển giáo. Có thể nói xiển giáo đã trực tiếp dẫn đến lượng kiếp này, mà trong lượng kiếp này, xiển giáo lại có thể ung dung tự tại. Nếu Tứ Hải Long tộc nguyện quy thuận thiên đình, Mập Đế sẽ vì Long tộc làm chủ, tự nhiên sẽ để Long Vương hả giận. Vương Huyền nói, cho dù là uy hiếp của xiển giáo, hay thiên đình sẽ vì Đông Hải Long tộc làm chủ, đây cũng là một loại thành ý. Đương nhiên, đây càng là để thể hiện thái độ, để Đông Hải Long Vương cảm nhận được thiên đình thực sự rất coi trọng Long tộc. Sau khi vừa mới bị mất mặt, thành ý này càng trở nên quý giá. Điều này thể hiện rõ trên nét mặt Đông Hải Long Vương lúc này. Hai vị đạo trưởng thứ lỗi, việc này trọng đại, không chỉ liên lụy đến Long tộc ta, mà toàn bộ Long tộc. Ta cần triệu tập Tứ Hải Long Vương cùng nhau thương nghị, rồi mới có thể cho hai vị đạo trưởng câu trả lời chắc chắn. Đông Hải Long Vương nói, thực ra hắn đã động lòng. Công tư đều tính, những gì Vương Huyền vừa nói đều là điều hắn khó lòng từ chối, nhưng không phải vì thiên đình, mà là vì hai vị cường giả tiệt giáo trước mắt, đối phương tự mình đến đây, đã nói rõ tất cả. Nếu thực sự có thể tiêu trừ nghiệp lực vô biên trên người Long tộc, các khỏi gông xiềng ước vạn năm, thì quy thuận thiên đình cũng có gì. Hơn nữa, trước huyết hải thâm cừu, trước thiên địa lượng kiếp và uy hiếp của xiển giáo, lựa chọn của Long tộc đã không còn nhiều. Vậy cứ chờ tin tốt. Nếu Tứ Hải Long tộc có quyết định, có thể tự phái người đến Bích Du Cung. Vương Huyền cười nói. Nói xong, ở lại Đông Hải Long Cung cũng không cần thiết nữa. Hắn và Đa Bảo Đạo Nhân nhanh chóng cáo từ rời đi. Sau đó, xem Đông Hải Long Vương triệu tập Tứ Hải Long tộc rồi sẽ thương nghị ra kết quả như thế nào. Rời khỏi Đông Hải Long Cung, Vương Huyền và Đa Bảo Đạo Nhân thẳng tiến về Bích Du Cung. Phó giáo chủ, người nói Tứ Hải Long tộc thật sự sẽ chọn quy thuận thiên đình sao? Đa Bảo Đạo Nhân hỏi. Việc này gần như đã thành, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá dễ dàng. Dễ dàng đến khó tin. Chỉ đến Đông Hải Long Cung một chuyến, nói vài lời với Đông Hải Long Vương, Tứ Hải Long tộc liền nguyện ý quy thuận thiên đình, thậm chí không cần uy hiếp. Tứ Hải Long tộc dù sao cũng từng là bá chủ thiên địa, sao lại dễ dàng từ bỏ kiêu ngạo của mình như vậy? Chúng ta đưa ra điều kiện, Long tộc căn bản không thể từ chối. Đến kết quả không có gì đáng lo, nhưng muốn Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, việc này không dễ. Để mắt đến Tứ Hải Long tộc không chỉ có chúng ta, Vương Huyền nói, Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, đây là thiên đạo đại thế, dù không có sự can thiệp của bọn họ, cuối cùng việc này vẫn sẽ thành. Sự khác biệt chỉ là, để mắt tới Tứ Hải Long tộc không chỉ có thiên đình, còn có những thế lực khác muốn từ đó kiếm lời một phần. Nếu không có hắn, Tứ Hải Long tộc dù quy thuận Thiên Đình, cũng sẽ bị những thế lực khác chia phần một ít lợi ích. Những kẻ khác cũng nhòm ngó Tứ Hải Long tộc. Là xiển giáo, không thể nào là xiển giáo. Đa Bảo đạo nhân lẩm bẩm, trong Hồng Hoang Thiên Điện, có thể để mắt tới Tứ Hải Long tộc và có năng lực thu phục chúng, số lượng ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay. Xiển giáo và Tiệt giáo đương nhiên có thực lực ấy, Tiệt giáo thì khỏi cần bàn. Từ sự kiện Trần Đường Quan có thể thấy, không phải xiển giáo. Nếu là xiển giáo, Thái Ất chân nhân tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua Đông Hải Long tộc. Na Cha cũng sẽ không sát hại Tam Thái tử Long Vương. Ngoài xiển giáo và Tiệt giáo, còn ai có thể nhòm ngó Tứ Hải Long tộc? Câu trả lời đã hiện rõ. Ta từng nghe nói, Tây Phương Khô Cằn, nên hai vị thánh nhân Tây Phương giáo mới phải bất chấp thể diện, thường xuyên đến Đông Phương độ nhân. Chỉ một câu hữu duyên với Tây Phương giáo, không biết bao nhiêu thiên tài Đông Phương bị độ hóa vào Tây Phương giáo, làm sao có thể bỏ qua Long tộc? Vương Huyền nói, để mắt tới Tứ Hải Long tộc tất nhiên là Tây Phương giáo. Ta khẳng định, Tây Phương giáo chắc chắn đã sớm mưu đồ Tứ Hải Long tộc. Nếu Tứ Hải Long tộc chọn quy thuận Thiên Đình, Tây Phương giáo sẽ phản ứng ra sao? Vất vả mưu đồ nửa ngày, cuối cùng lại làm lợi cho Thiên Đình. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo làm sao cam tâm? Cho nên, muốn Tứ Hải Long tộc quy thuận Thiên Đình, việc này e rằng còn nhiều gian truân, không phải dễ dàng thành công. Tây Phương giáo, hai vị sư thúc vì Tây Phương đại hưng mà khổ tâm, thủ đoạn quả thật có phần âm hiểm. Đa Bảo đạo nhân nói, việc này trong Hồng Hoang Thiên Địa không còn là bí mật. Đệ tử Tam giáo cũng thường bàn tán về hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, là thánh nhân mà lại lén lút đến Đông Phương kiếm lợi, nhìn thế nào cũng thấy không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn. Nhưng việc này không thể nói thẳng, dù sao đó cũng là hai vị thánh nhân, Tây Phương giáo dù khô cằn, đó cũng là đạo thống của thánh nhân, không cần lo lắng. Đây là chuyện của Đông Phương ta, hai vị thánh nhân kia đã quá giới, Vương Huyền nói, vì đã từng đáp ứng đại nguyện, không phải Tây Phương giáo hai vị thánh nhân không cố gắng, Tây Phương đại hưng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Công đức thiên đạo sao dễ dàng mượn, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo không chỉ cần trả lại, mà phải bồi thường gấp bội, hơn nữa, chỉ trả lại công đức là chưa đủ. Đại nguyện Tây Phương giáo đã từng đáp ứng còn phải thực hiện, việc này mới xem như hoàn thành. Chính vì vậy, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo mới phải hao tâm tổn sức đến Đông Phương kiếm lợn, chính là muốn tăng cường thực lực Tây Phương giáo, chuẩn bị cho đại hưng. Tứ Hải Long tộc tuy không còn như trước, nhưng đó là so với xiển giáo và tiệt giáo. Đối với Tây Phương giáo, Tứ Hải Long tộc vẫn là một miếng mồi ngon. Vong Huyền thực sự không phục hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Dưới sự nỗ lực không ngừng của bọn họ, Tây Phương giáo quả thật đón cơ hội đại hưng, cũng như Tứ Hải Long tộc. Về sau, Tây Phương lại có Bát Bộ Thiên Long, thậm chí cả Hóa Long Chỉ. Điều này cho thấy, Tứ Hải Long tộc dù cuối cùng quy thuận Thiên Đình, nhưng Tây Phương giáo vẫn sẽ chia một chén canh. Nhưng hiện giờ có Vương Huyền, Tây Phương giáo muốn từ đó kiếm lời, e rằng là chuyện không thể. Còn về hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có giận tím mặt hay không, Vương Huyền không chút để ý, rốt cuộc trên trời có người chống đỡ. Chỉ cần hai vị thánh nhân Tây Phương giáo dám ra tay, Thông Thiên giáo chủ sẽ cho bọn họ nếm thử uy lực của Chu Tiên kiếm trận. Nhưng phó giáo chủ đã nói, chỉ cần phòng bị trước, Tây Phương giáo căn bản không đáng lo. Đa Bảo đạo nhân nói, trong Hồng Hoang Thiên Điện, nhiều người không coi Tứ Hải Long tộc là chuyện lớn, cũng nhiều người không coi Tây Phương giáo là chuyện lớn. Trong ấn tượng của mọi người, Tây Phương đại địa khô cằn vô cùng, đừng nói linh căn, ngay cả thiên tài địa bảo cũng hầu như không tồn tại. Còn cao thủ trong Tây Phương giáo, Tây Phương giáo có cường giả sao? Dù có thể sánh bằng Tiệt giáo. Việc này mới chỉ bắt đầu, sau này cơ hội tiếp xúc giữa chúng ta và Tây Phương giáo còn nhiều. Vương Huyền cười nói, hắn đã từng đáp ứng Ngọc Đế Hạo Thiên sẽ trợ giúp Thiên Đình đại hưng. Việc này không phải chỉ thu phục một long tộc là có thể hoàn thành, thời gian tới hắn vẫn sẽ mưu đồ cho Thiên Đình đại hưng. Tứ Hải Long tộc chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo hắn biết, Tây Phương giáo dù những năm này yên lặng, nhưng những việc bọn họ làm trong bóng tối không hề ít, mà Vương Huyền trợ giúp Thiên Đình đại hưng tất nhiên sẽ tổn hại đến lợi ích của Tây Phương giáo. Cơ hội giao chiến giữa hai bên tất nhiên không ít. Hừ, dù xiển giáo và Tây Phương giáo liên thủ, trước mặt Tiệt giáo ta vẫn không chịu nổi một kích. Đa Bảo đạo nhân khinh thường nói, Tiệt giáo không sợ xiển giáo, sao có thể sợ Tây Phương giáo? Hắn không sợ Tây Phương giáo ra tay, ngược lại sợ Tây Phương giáo không ra tay. Đồng thời, Đông Hải Long Vương đã bắt đầu triệu tập Tứ Hải Long Vương, chuẩn bị thương nghị việc Tứ Hải Long tộc quy thuận Thiên Đình. Hiện giờ Long tộc trấn giữ Tứ Hải chi điện, Bồng Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải và Tây Hải. Trong đó Đông Hải Long tộc hùng mạnh nhất. Điều này không chỉ bởi Đông Hải là nơi phát tích của Long tộc, mà còn vì hải nhãn ở Đông Hải rộng lớn, cần nhiều cường giả trấn áp. Với tâm tư của Đông Hải Long Vương, việc Tứ Hải Long tộc quy thuận Thiên Đình tưởng chừng không có gì đáng ngại. Đông Hải Long Vương đã thấy được lợi ích, ba vị Long Vương khác cũng không khó nhận ra. Huống hồ Long tộc vốn ít có lựa chọn, nhưng tình thế lại ngoài dự liệu của Đông Hải Long Vương. Tứ Hải Long tộc không phải đều đồng lòng quy thuận Thiên Đình, trong đó Tây Hải Long tộc phản đối kịch liệt nhất. Trong quá trình thương nghị, Tây Hải Long Vương thậm chí trách cứ Đông Hải Long Vương không màng thể diện Long tộc, lại muốn quy thuận Thiên Đình nghèo nàn. Dù Đông Hải Long Vương nhiều lần phân tích lợi hại, Tây Hải Long Vương vẫn cứng rắn, bày rõ thái độ bất hợp tác. Thậm chí, trong lời Tây Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương lại trở thành kẻ bán rẻ Tứ Hải Long tộc, đổi lấy lợi ích nhỏ nhen. Vì thế, cuộc nghị sự của Long tộc kết thúc trong bất hòa, khiến Đông Hải Long Vương nù trí vô cùng. Việc bất thường ắt có nguyên nhân. Dù Đông Hải Long Vương có chậm chạp đến đâu, cũng nhận ra Tây Hải Long tộc quả thật có vấn đề lớn. Hắn đã thấy rõ, Tây Hải Long Vương dù không hiểu, sau khi được giải thích cũng phải sáng tỏ. Nhưng Tây Hải Long Vương lại cố tình làm ngơ, lời nói trái ngược, khiến kế hoạch không thể thành. Chẳng lẽ Tây Hải Long Vương dám xem thường Đông Hải Long tộc như vậy? Trước đây, Tứ Hải Long tộc luôn lấy Đông Hải Long tộc làm đầu. Nhận ra điều này, Đông Hải Long Vương càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng lên đường, hướng Bích Du Cung mà đi. Đông Hải Long Vương đã nhận thấy nguy cơ, mà lúc này, có lẽ chỉ có Tiệt Giáo mới có thể giúp hắn. Nghe tin Đông Hải Long Vương đến, Đa Bảo đạo nhân vô cùng kinh ngạc, thốt lên: "Phó giáo chủ quả nhiên tiên liệu." Trước đó, Vương Huyền đã dự đoán việc Long tộc quy thuận Thiên Đình sẽ không dễ dàng, còn đặc biệt nhắc đến Tây Phương Giáo. Hiện giờ, chưa đầy bao lâu, Đông Hải Long Vương đã thân chinh đến Bích Du Cung, trực tiếp chứng thực lời nói của Vương Huyền. Chỉ riêng tài năng biết địch biết ta này đã khiến ông ta khâm phục, trong lòng lại càng thêm kính trọng Vương Huyền. Đông Hải Long Vương đến trước mặt hai người, mọi chuyện đều như Vương Huyền dự liệu. Việc Tứ Hải Long tộc quy thuận Thiên Đình quả nhiên có biến. Tây Hải Long tộc có thái độ rất kỳ lạ, trong đó e rằng có ẩn tình. Đông Hải Long Vương trầm giọng nói, trước đó ông ta đã thuật lại toàn bộ quá trình nghị sự của Long tộc, đặc biệt nhấn mạnh sự lo lắng của mình về Tứ Hải Long tộc, hành động khác thường của Tây Hải Long tộc, dù suy nghĩ thế nào cũng không đơn giản. Ông ta lo lắng đằng sau còn có nguy hiểm lớn hơn. Hiện giờ Long tộc không còn như xưa, nếu có biến cố xảy ra, Tứ Hải Long tộc e rằng sẽ sụp đổ, đối mặt nguy cơ diệt tộc. Đông Hải Long Vương hãy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.